Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, huyết hà kế hoạch. Tần Phong lại quay đầu nhìn lại, lúc này đã không có người tiếp cận cự tinh quy tài nguyên phạm vi. Cự tinh quy là ta cái thứ nhất phát hiện, Chí Cường giả đi, ta tự nhiên là duy nhất người đoạt giải, nếu như lời không phục. Tiện tay hạ xem hư thực đi. Những người khác lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Tần Phong thực lực quá mạnh. Bạch Ly, thu dọn đồ đạc, chính là nói chuyện thời gian. Tử vong cự tinh quy lưu lại huyết nhục cặn bã, đều đã nhiễm lên trong vũ trụ phù văn. Nhanh chóng biến hóa, có biến hóa thành hỏa diễm nham tương, có hóa thành đại địa, có hóa thành suối nước. Sau đó không ngừng dung hợp. Chỉ có nhanh lên đem những tài liệu này thu thập phong tỏa, mới có thể bảo trụ những tài liệu này Chí Cường giả đặc tính. Xem ta, Bạch Ly giơ lên trong tay thủy tinh cầu. Trong chốc lát, một vùng không gian vòng xoáy phảng phất là cự thú miệng lớn, nhanh chóng mở ra, khoảng chừng vạn mét đường kính. Sau đó, Bạch Ly để cái này vạn mét đường kính cự đại không gian thông đạo di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua, trong vũ trụ bụi bặm đều bị nuốt đi vào, càng đừng đề cập là những tài liệu kia. Nhưng là không có trong vũ trụ phù văn lưu động, những tài liệu này cũng đem bảo trì tử vong thời điểm trạng thái. Bất quá cự tinh quy quá to lớn, bành trướng phạm vi cũng đáng sợ. Coi như Bạch Ly tốc độ rất nhanh, những cái kia chưa từ bỏ ý định năng lực giả vẫn là tại nhau nhau vơ vét lấy tít ngoài rìa đồ vật. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, những thứ kia liền bị quét sạch sành xanh. Lúc này, những người còn lại nhìn thấy Tần Phong còn tại nguyên địa, cũng có chút sợ, nhao nhao rời xa. Tần Phong cũng không có truy sát những người này. Hắn không phải giết người. Điều kiện tiên quyết là không nên chọc giận hắn ranh giới cuối cùng. Những này cũng không biết có thể hay không để cho ngươi lại đề thăng một chút. Bạch Ly nói, đại khái chỉ có thể tăng lên một cái giai đoạn đi. Tần Phong nói, như thế cũng có chút chậm, bằng không chúng ta về huyết hà vị diện nhìn xem, những cái kia huyết ma nhân kỳ thật cũng không tệ, cũng không biết còn có hay không mạnh hơn tồn tại. Bạch Ly đột nhiên nói, Bạch Ly không nói, Tần Phong đều nhanh quên vị diện này, nhưng là trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên nói, huyết hà vị diện giống như không nhỏ, nhưng là thực lực cũng không tính là quá mạnh, bất quá. Dạng này đặc thù vị diện hạch tâm có lẽ chính là thuần túy sinh mạng thể. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, nuốt mất vị diện này, Tần Phong tất nhiên sẽ tấn thăng đến SSS cấp 9. Tần Phong lập tức tâm động, về trước đi, tốt, Bạch Ly gật đầu, sau đó mở ra không gian thông đạo. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Còn không có đi ra ngoài bao xa, SSS đoạn năng lực giả nhìn thấy hai người biến mất, trong lòng rốt cục thực tế lại, may mắn không có đi gây hai cái này sát tinh. Thiên Lan thở dài một tiếng, sau đó cũng khoát khoát tay, nói, trở về đi, lần này lãng phí một chút thời gian, tiền kiếm được còn không bằng tiêu hao, tuyệt đối xem như thua thiệt lớn. Bất quá hắn cũng may mắn tự mình không có đi gây Tần Phong. Nếu không tự mình liền cùng kia bị hóa thành bụi bặm một đám người đồng dạng. Lam tinh vị diện, Tần Phong trở về, kinh lịch một trận đại chiến, cũng là phi thường mỏi mệt. Bất quá hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra máy truyền tin, phát tin tức cho Tiết Hưng Phúc, cho huyết hà vị diện tập đoàn còn có người sau lưng phát tin tức. Bằng vào ta danh nghĩa, thu mua huyết hà vị diện những người này chiếm cứ tài sản. 3 ngày thời gian, ta không hy vọng huyết hà vị diện lưu lại một người loại. Đúng, nói cho bọn hắn, về sau huyết hà vị diện cũng đem phong bế. Huyết hà vị diện kỳ thật cũng không phải ai có. Thậm chí lam tinh vị diện nhân loại, đều xem như người xâm nhập. Nhưng là một chút tập đoàn ở nơi đó điều động nhân thủ, xây dựng phòng hộ trang bị, đây đều là đầu nhập. Chỉ là những này đối với Tần Phong tới nói, đều là tiền trinh mà thôi. Tần Phong không nguyện ý làm chuyện ỷ thế hiếp người. Bất quá Tần Phong cũng biết, Chỉ cần Tiết Hưng Phúc thả ra tin tức là hắn cần Huyết Hà vị diện người, sợ rằng sẽ lập tức rút lui, sẽ không lại dừng lại. Bởi vì hiện tại Lam Tinh, Tần Phong tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiết Hưng Phúc cũng không phải mỗi ngày đều tại Liên Minh Loài Người tổng bộ bên trong. Mỗi ngày cũng sẽ trở về, xuất ra một chút tài nguyên đi đổi nhiều tư nguyên hơn. Tiết Hưng Phúc hiện tại vừa lúc ở Lam Tinh vị diện. Nghe được Tần Phong nhắn lại, lập tức trở về nói. Được rồi Tổng Tài, ta lập tức đi làm. Sau đó, không đến một lát thời gian, Tiết Hưng Phúc ban bố tin tức, bắt đầu truyền ra ngoài. Cái gì? Trung Quốc Liên Minh cái kia 3S cường giả, muốn thu mua Huyết Hà vị diện. Vậy chúng ta chẳng phải là kiếm bộn rồi. Kiếm, ngươi là không sợ chết sao? Còn muốn kiếm 3S cường giả tiền. Người ta nói cho chúng ta biết trong vòng 3 ngày rút lui. Đàm phán sự tình đừng nói trước. Rút lui trước lui đi. Nếu không 3S đoạn cường giả lửa giận, ngươi căn bản không thể trêu vào. Đi thôi. Quyền vương để chúng ta từ bỏ vị diện này. Rút lui. Lão đại lên tiếng. Ban giám đốc để chúng ta nhanh chóng rời đi. Không nên chọc giận cái kia sát thần. Tại Huyết Hà vị diện tập đoàn. Nhao nhao rút lui. Mà không có bọn hắn tồn tại. Những cái kia giải rác năng lực giả. Cũng không có cách nào đặt chân. Huống chi những người này cũng nghe đến tin tức. Tần Phong tiến vào Long nhân tộc vị diện. Giết chết SSS đoạn cường giả. Thanh danh của hắn còn không có bởi vì thời gian bị người quên lãng. Càng là trở thành Lam Tinh vị diện người mạnh nhất. Một số người thậm chí không đề cập tới thu mua sự tình. Trực tiếp rút lui. Chỉ sợ chọc giận cường giả này. Thậm chí không đến một ngày thời gian. Huyết Hà vị diện bên trong. Huyết Hà chiến trường người đã đi nhà trống. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm huyết ma nhân. Đột nhiên phát hiện những cái kia xâm lấn nhân loại biến mất không thấy. Tần Phong cũng không biết Tiết Hưng Phúc làm việc nhanh như vậy. Hắn an ổn nghỉ ngơi một ngày sau đó. Chuẩn bị bắt đầu tiến hóa Thanh Vương Đao. Lần này là Thanh Vương Đao tiến hóa trở thành SSS đoạn. Thậm chí dự định nếm thử tiến hóa Chí Cường Giả Thần Binh. Thật không biết Chí Cường Giả cấp bậc thần binh có thể hay không xuất hiện. Bất quá Thiên Mộc Chí Tôn cho đồ vật, hẳn là có thể, chỉ là Tần Phong sẽ không nghĩ tới. Thiên Mộc Chí Tôn cho hắn đồ vật, cũng bất quá là nhiệm vụ khen thưởng, coi là những vật này hơn 10 năm sau Tần Phong mới có thể sử dụng đến. Nhưng là Tần Phong hiện tại, lại bắt đầu, lần này Vạn Cửu Tinh Hải bên trong, Tần Phong săn giết không ít thần cấp SSS đoạn dị thú. Những này đối với hắn thực lực bây giờ tới nói, đã là dễ như trở bàn tay. Dứt khoát ra nhập phệ hồn tinh ma tinh hạch đi. Phệ hồn tinh ma thú thần là Tần Phong săn giết một cái tương đương sinh vật cường hãn. Đối linh hồn có chí mạng tổn thương. Loại sinh vật này tinh hạch tăng thêm vào Thanh Vương đao bên trong. Tất nhiên sẽ gia tăng u hồn trảm uy lực. Sau đó, Tần Phong lại tăng thêm từ đông đảo SSS đoạn năng lực giả không gian phù văn trang bị bên trong. Tìm tới một chút cực kỳ hy hữu SSS đoạn khoáng thạch. Dù là 10 cái SSS đoạn năng lực giả trong tay chỉ có thể có một cái. Tần Phong lần này giết người. Cũng không dưới 100 người. Tần Phong đem những này. Nhao nhao chứa vào thần kỳ ma phương bên trong. Lần này dung hợp. Kỳ chậm vô cùng. Xem ra. Thế mà cần 1 năm thời gian. Tần Phong đem cái này thần kỳ ma phương để vào tốc độ thời gian trôi qua kỳ lạ vị diện bên trong. Dạng này ngoại giới chỉ qua 1 ngày thời gian. Tần Phong liền có thể đạt được mới Thanh Vương đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,